Chương 113, đệ nhất ân trạch. Canh thứ 3. Nếu như ta nói Cổ Nổ Hạ thắng lợi nguyên nhân, cùng tại chỗ mấy vị một căn mao quan hệ cũng không có, các ngươi tin sao? Không chút khách khí thoại ngữ hạ xuống, trong lúc nhất thời, bên trong phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh, châm rơi có tiếng. Nguyên bản vẫn còn ở cai vã cao tầng đều sắc mặt lạnh xuống sắc, lạnh lùng nhìn Nạ Ả Kỳ, trong mắt mang theo vài phần không ăn vào sắc. Nhưng mà Nạ Ả Kỳ lại như cũ sắc mặt bình tĩnh, nhìn kỹ bên ngoài địch ý với không có gì. Từng cổ một vô hình sát khí ở bên trong phòng hội nghị giao thoa, liền cái bàn đều ở đây cái kia cường hạn dưới sát khí, xuất hiện vết rách vắng vẻ hồi lâu, rốt cuộc có người phá vỡ cái kia đẻ nén không khí. Đạn Dỗ nhìn Nạ Ả Kỳ liếc mắt, con mắt híp lại, ngươi chẳng lẽ muốn nói, Cố Nộ Hạ ở lần đầu tiên nhận giới đại chiến thắng lợi, cùng bây giờ lần thứ hai nhận giới đại chiến ưu thế, đều là dựa vào chữa thương nỉ dạ a? Trong giọng nói trâm trọng, ai cũng nghe được. Nhưng mà Nạ Ả Kỳ ngược lại cười, ân, ngươi nói đúng. Cái gì ngươi ở đây đùa gì thế, coi như ngươi là sẻn dù nhất tộc dòng chính, cũng không có tư cách nói lời như vậy. Đây là đối với Cổ Nổ Hạ chiến tranh anh hùng vũ nhục trong nháy mắt, các cao tầng trong nháy mắt bạo tạc. Nhưng mà Nạ Ả Kỳ lại mắt điếc hay ngơ, ngược lại quay đầu nhìn về phía sắc mặt khó coi đệ tam hổ cả đại nhân, ngài biết bây giờ một gã bị thương nỉ dạ, từ được chữa trị đến khỏi hẳn đến có thể lần nữa ra chiến trường cần bao nhiêu thời gian sao? Vậy phải xem cái gì tổn thương. Đệ tam hổ cả nhướng mày, không phải quá rõ ràng vì sao Nạ Ả Kỳ sẽ ở đây cái thời điểm hỏi cái này dạng vấn đề. Bậc trung trình độ ngoại thương A, Nạ Ả Kỳ thản nhiên nói, ngược lại ta chỉ là lấy một thí dụ, không cần quá cẩn thận trí tham thảo. Khoảng chừng cần khoảng một tháng rưỡi thời gian A, đệ tam hổ cả suy nghĩ một chút, nói. Hắn chính là từ thời kỳ chiến tranh đi ra tồn tại, không phải bằng vào huyết mạch, chính trị thủ đoạn lên chức tài trí bình thường loại cơ sở này tin tức, dù cho chỉ là liên quan tới chữa thương nỉ dạ, hắn chính là rõ ràng. Vậy ngươi biết sai nhận thôn trị liệu tương tự một gã nỉ dạ, phải cần bao nhiêu thời gian sao? Nạ Ả Kỳ bình tĩnh hỏi. Phải cùng chúng ta không kém bao nhiêu đâu, tuy là chúng ta Cổ Nổ Hạ chữa thương kỹ thuật mạnh mẽ một điểm, thế nhưng Sa Nhận Thôn cũng là gần với chúng ta chữa thương cường quốc. Đệ tam hồ cả suy nghĩ một chút, nói. Nạ Ả Kỳ khép cười một tiếng, người xem liếc mắt ta vừa rồi đưa cho ngươi văn kiện, nói như thế nữa á? Ân, đệ tam hồ cả ngẩn ra, sau đó cẩn thận xem Nạ Ả Kỳ ném tới văn kiện. Kỳ thực cái kia văn kiện cũng không phải cái gì cơ mật văn kiện, bất quá là Sa Nhận Thôn chữa thương trong ghi chép một bản mà thôi. Đặt ở quá khứ, đều thuộc về liền trộm đều chẳng muốn đi trộm đồ đạc. Nhưng là bây giờ, đệ tam hổ ca nhìn cái kia trong văn kiện số liệu, cũng là sắc mặt đại biến. Ân, các cao tầng đều phát hiện sắc mặt hắn không bình thường, lập tức cũng bắt đầu xem trong tay mình văn kiện. Sau đó bọn họ sắc mặt cũng biến thành quỷ dị. Làm sao vậy? Đạn Dỗ nhướng mày, thẳng thắn một bả từ bên cạnh nhẫn tộc tộc trưởng trong tay giành được cái kia văn kiện, đọc nhanh như gió đi xuống xem. Một cái phần bụng sỏ xuyên qua tổn thương ân, thuộc về bậc trung thương thế A, xuất viện thời gian, 2 tháng rưỡi. Đạn Dỗ không khỏi kinh hô cửa ra. Không sai. Ở Cổ Nổ Hạ chỉ cần nửa tháng là có thể xuất viện thương thế, ở Sa Nhẫn, cần 2 tháng rưỡi. Nạ Ả Kỳ cười cười, khoảng chừng so với Cổ Nổ Hạ cần tiêu hao nhiều hơn tứ thành thời gian. Đương nhiên, ở trên số liệu đều là tầm thường bệnh nhân, nếu như là cái loại này có tiền có thế bệnh nhân, ngay lập tức sẽ có cao cấp chữa thương nì giả xuất thủ, không tiếc trả cờ dạ đem chữa trị xong. Điểm này, bất kể là Cổ Nổ Hạ vẫn là Sa Nhẫn, đều là giống nhau. Đương nhiên, ngoại trừ chữa thương nỉ dạ thực lực ở ngoài, còn có thuốc trị thương có hay không sung túc các lộ ủy trưởng nguyên nhân ảnh hưởng xuất viện thời gian. Bất quá nguyên nhân chính là như vậy, số liệu này thoạt nhìn mới có kinh người như vậy. Đệ tam hổ ca đại nhân mới vừa nói, Sa Nhận Thôn chữa thương thực lực là gần với ta Cổ Nổ Hạ cường đại, như vậy dùng cái này thôi toán, chữa thương thực lực chưa đủ nhằm nhận thôn chí ít cần thời gian 3 tháng mới có thể ra viện, làng mây vậy cũng không sai biệt lắm. Nạ Ả Kỳ lộ ra một nụ cười, nói cách khác, bọn họ chữa thương hiệu suất là của chúng ta phân nửa. Xuất viện hiệu suất chênh lệch gần một lần, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu nếu như là ngang hàng thực lực nói, Cố Nộ Hạ vĩnh viễn đem đứng trên ưu thế, thậm chí dù cho ở thế yếu, cũng có thể dựa vào chữa thương phương diện ưu thế, lấy ít đánh nhiều, cũng có thể duy trì ngang tay. Trên thực tế mỗi một lần nhẫn giới đại chiến vừa mới bắt đầu thời điểm, thường thường đều là địch quốc vây công thưa thất Cố Nộ Hạ nỉ dạ, Cố Nộ Hạ nỉ dạ không ngừng kéo dài thời gian, đem địch nhân kéo vào đánh giang co, đợi chiến cơ xuất hiện, sau đó một lần hành động bản sống đại cờ không sai. Đây chính là trên thực tế Cổ Nổ Hạ hiện trạng 503, cho nên, nhìn từ góc độ này, kỳ thực hay là cao tầng không có ý nghĩa gì. Nạ Ả Kỳ lộ ra một cười nhạt, chỉ cần các ngươi không để cho tiền tuyến cản trở, giống như còn lại quốc gia cao tầng giống nhau ra sức, chúng ta cũng sẽ không thua. Nạ Ả Kỳ, ngươi nói những lời này là có phải có mất công bằng hợp lý? Đản Dô lúc này cũng không có phía trước chấm trọc, sắc mặt nghiêm túc, cao tầng chiến lực là rất nhiều chiến tranh then chốt, điểm này, không phải chữa thương nỉ giả có thể bù đắp. Ngươi nói lời này ta đồng ý, Nà Ả Kỳ gật đầu, sau đó lời nói ngữ nhất chuyển, thế nhưng ngươi không có suy nghĩ qua một vấn đề. Vấn đề gì bây giờ cao tầng, lại có bao nhiêu người là bởi vì hoàn thiện chữa thương mà thụ thương bờ ơ tờ tư, từ từ tích lũy kinh nghiệm, sau đó hậu tích bạc phát, trở thành cường giả, không đáng rồ, không nói gì. Vấn đề này, hắn không cách nào trả lời. Bởi vì hắn biết tại chỗ cao tầng, mỗi người đều là vì sao chúng ta phục hồi như cũ tốc độ so với còn lại nhận thôn mạnh mẽ không có thấy rõ đệ tam hổ cả sắc mặt, chỉ là nghe được thanh âm của hắn. Dù nạ chữa bệnh nhân thuật thật là không tệ, cũng dạy không ít người chữa bệnh nhân thuật, thế nhưng đừng quên, nàng mới có 20 mấy tuổi, không có khả năng đem chữa thương nỉ dạ bồi dưỡng đến loại trình độ này. Cùng còn lại nhẫn thôn có như thế lớn chênh lệch, đây cũng không phải là mịch có hơn 20 tuổi sủ nạ có thể làm được. Bởi vì đệ nhất đại nhân, Nạ Ả Kỳ bình tĩnh nói, đệ nhất hổ cả đại nhân lòng dạ phong khoáng, đối với nhỏ yếu nhẫn tộc cũng đối xử bình đẳng, vì vậy ta cổ nổ hạ sở hữu ngũ đại nhẫn thôn trong, tối đa số lượng tiểu nhẫn tộc nhóm. Mà chữa thương nỉ dạ, thông thường chiến lược không mạnh, đặt ở thời kỳ chiến quốc, bọn họ chính là những cái này nhỏ yếu nhất nhẫn tộc cho nên, cổ nổ hạ chữa thương thực lực. Mới có 102 nhận giới, mới có thể làm cho cổ nổ hạ đánh thắng một hồi lại một tràng chiến tranh. Không sai, bài trừ địch nhân cũng không đồng lòng yếu tố chính trị, bài trừ đủ để một lần hành động phá vỡ chiến cuộc cường giả tuyệt thế, bài trừ cái gì chó má cao minh lãnh đạo cổ nổ hạ thắng lợi nguyên nhân, chính là đơn giản như vậy ngay vậy, dù nạ trái tim đều là căng thẳng, cả người run rẩy. Sau đó kế tiếp chính là mãnh liệt vinh quang cảm giác dù cho đã qua mấy thập niên. Thậm chí ngay cả hổ cả đều đổi được đệ tam nhưng hôm nay cổ nổ hạ vẫn hưởng thụ đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mà ân huệ 4.